Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, đệ nhị 176 trưởng thành phiền não, vòng tròn cửa kính sát đất, mặt trời lặn dừng ở văn phòng dưới chân, đầy trời tuyết bay, đầy trời bạch, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều mặc vào tuyết trắng quần áo. Sau giờ ngọ, tuyết nghe xong, thái dương ra tới, đã là treo chân trời. Sau giờ ngọ dương quang không ấm áp, chiếu không hóa tuyết, nhưng là nhan sắc lại cực kỳ xinh đẹp, không trung cũng sạch sẽ không thành bộ dáng, giống một khối màu lam thủy tinh, màu đỏ thái dương, như là gà trong bụng còn không có hạ ra tới trứng. Đỏ bừng mang theo huyết sắc, khó gặp hoàng hôn cảnh, đặc biệt là ở như vậy một cái thật lớn cửa kính sát đất cửa sổ trong văn phòng. Giờ phút này, thái dương giống như là ở treo ở góc bàn tiếp theo dạng. Dị thường Mỹ, chính là bí thư Lý Học Khôn thăm đầu nhìn nửa ngày. Liền thấy bọn họ tiểu cao tổng, một ánh mắt đều không có cấp kia thái dương. Như vậy xinh đẹp thái dương, chậm rãi từ nhỏ cao tổng trưởng lớn lên đầu gối che đến hắn dưới chân. Bí thư Lý Học Khôn có thể cảm giác được tiểu cao tổng mấy ngày nay cực độ không thích hợp. Bởi vì mấy ngày nay hắn đều cảm giác chính mình mau thất nghiệp. Rất nhiều nguyên bản làm bí thư xử lý sự tình là được. Chính là mấy ngày nay tiểu cao tổng đều chính mình xử lý. Hơn nữa cơ hồ không ngủ không nghỉ. Chính là hắn nhớ rõ ngày đó vội xong sự tình. Tiểu cao tổng còn vui vui vẻ vẻ. Lặp lại hỏi chính mình lễ vật chuẩn bị tốt không? Đại buổi tối muốn lái phi cơ mang tiểu cô nương đi xem trường thành. Lý Học Khôn cảm thấy thật là thực làm hành vi, chính là tiểu cao tổng yêu cầu, lại làm cũng chỉ hào đồng ý tới, không nghĩ tới, ngày đó buổi tối, tiểu cao tổng gọi điện thoại hủy bỏ này lái phi cơ xem trường thành hoạt động. Lúc sau trở về liền biến thành như vậy, vẫn luôn tăng ca, không nghỉ ngơi, không đúng, cũng nghỉ ngơi thời điểm, liền ở trong văn phòng xem TV. Lý Học Khôn đều rất tò mò, gần nhất có cái gì hảo TV xem sao? Vẫn là công ty chuẩn bị truyền hình, bắt đầu muốn đóng phim điện ảnh. Tuy rằng tò mò, nhưng là lý trí nói cho hắn, vẫn là yên lặng ở bên ngoài thủ, không cần đi quấy rầy tiểu cao tổng. Tổng cảm thấy lúc này tiểu cao tổng như là nổi điên chó săn giống nhau. Tùy thời muốn nâng lên móng vuốt cào người. Ngày hôm qua có cái không có mắt công ty con đại biểu. Rõ ràng công trạng không tốt, còn giải thích một đống lời nói. Không biết tiểu cao tổng nhất không thích giải thích, sau đó liền đành phải đóng gói về nhà. Trong công ty hướng gió đã từ lúc ban đầu tiểu cao tổng hảo soái. Đến bây giờ tiểu cao tổng nhất định tìm không thấy bạn gái. Nhìn nhìn thời gian, hôm nay hắn cần thiết tan tầm, bởi vì cùng bạn gái ước hảo. Muốn đi nhà nàng thấy cha mẹ, hôm nay bị muộn rồi, bạn gái liền cũng có thể cúi chào. Lý Học Khôn cùng tiểu cao tổng nói qua, vẫn là đi đánh thanh tiếp đón. Đẩy cửa đi vào, liền thấy, toàn bộ cửa sổ sắt đất đại pha lê đều thành TV màn hình lớn. Bên trong đều là một cái tiểu cô nương hình ảnh, tiểu cô nương đang xem thư, tóc dài buông xuống ở phát hoàng trang sách thượng. Tiểu cô nương tùy tay nhặt lên một cái microphone, tiểu cô nương ném ra một phen phi đao, tiểu cô nương đá bay một cái phóng viên, tiểu cô nương đè lại một con lão hổ mãnh tấu, tiểu cô nương cười rộ lên thật là đẹp mắt, thanh âm rất êm tai. Khó trách, tiểu cao tổng không xem mặt trời lặn, nhìn đến toàn bộ đều tuần hoàn truyền phát tin một lần. Lý Học Khôn chạy nhanh mở miệng nói. Cao tổng, ta trước tan tầm đi trở về. Cao Thành Triển quay đầu lại nhìn thoáng qua bí thư tiểu Lý. Gật gật đầu, ta đều quên mất, ngươi nói ngươi hôm nay muốn xin nghỉ. Sớm một chút về đi, cảm ơn cao tổng. Chủ yếu là hôm nay muốn đi gặp tương lai cha vợ. Không thể đến trễ, Lý Học Khôn giải thích xong. Liền muốn đánh chính mình miệng tử, miệng tiện, nói nhiều, không nghĩ tới tiểu cao tổng một chút đều không tức giận. Ngược lại mở miệng nói, trong ngăn tủ có rượu ngũ lương, ngươi lấy đi một lọ, đưa ngươi cha vợ đi. Lý Học Khôn có điểm thụ sủng nhược kinh. thìa rượu hình như là tiểu cao tổng từ quốc yến chuyên cung bên trong lấy tới. Cùng bên ngoài còn không giống nhau, tiểu cao tổng giống như nguyên bản cầm đi chuẩn bị tặng người. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên cấp chính mình chiếm tiện nghi. Lý Học Khôn cầm rượu, quay đầu lại nhìn đến toàn bộ nằm ở trên sofa. Đôi mắt đỏ bừng thật lâu không ngủ tiểu cao tổng, cảm thấy chính mình không nên như vậy mừng thầm cao hứng. Lãnh đạo có việc, bí thư cũng không thể an tâm ăn cơm mà đi cầm rượu, đi ra ngoài Lý Học Khôn, nghĩ nghĩ, lại trở về, dùng công ty điện thoại cấp tiểu cao tổng ra ra gọi điện thoại. Điện thoại là lão gia từ lần trước tới cấp lưu, nói có việc có thể tìm hắn. Đả thông điện thoại, nghe được kia lão đầu ra từ trung khí mười phần thanh âm. Lý Học Khôn mới an tâm tan tầm đi bí thư khi nào đi. Cao Thành Triển không có để ý, hắn nhìn trong chốc lát màn hình, liền lại cầm lấy một phần công ty tư liệu nhìn lên. Thời gian xoát xoát xoát đi tới, hắn chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, là có thể nhìn đến trên màn hình lớn gương mặt tươi cười. Tổng hội nhịn không được đi theo cười, sau đó lại thở dài một tiếng. Hắn thấy Thành Tuấn hôn môi nàng, hắn cũng thấy, Thành Tuấn lôi kéo tay nàng chạy vội. Hắn còn thấy, Thành Tuấn nằm ở trên giường thân thể cuốn khúc, không có kêu đau, kêu chính là chi chi. Chính mình đã từng cổ vũ Thành Tuấn, thích một cái nữ hài, muốn lớn mật theo đuổi. Hắn nhặt lên tới một cây đoạn rất châm cài, ngọc chất thực hào, chi chi chịu nàng ra ra ảnh hưởng, thực thích mấy thứ này, cho nên hắn cũng nghiên cứu rất nhiều về đồ cổ ngọc khí đồ vật. Hắn sớm nhất có thể cùng chi chi nhận thức, là bởi vì hắn bà ngoại một cái vỡ vụn lão cái ly. Hiện tại cái kia cái ly chữa trị như lúc ban đầu. Đặt ở chính mình cái bàn trước, hắn cơ hồ là tùy thân mang theo. Trời biết, nhìn đến Thành Tuấn hôn môi nàng thời điểm, hắn chỉ là làm bộ không phát hiện, lăng là đi theo Lục Tiểu Mãn vòng quanh, hắn đã tâm loạn như ma. Hắn cùng Thành Tuấn từ nhỏ một khối lớn lên, hắn phi thường hiểu biết Thành Tuấn. Thành Tuấn ái nàng, thậm chí so với chính mình càng ái, bởi vì Thành Tuấn là nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh đi ái. Hắn ái đơn thuần mãnh liệt, thiêu đốt chính mình. Chính là so sánh với dưới, Cao Thành Triển cảm thấy chính mình làm không được, hắn tưởng rất nhiều, thực phức tạp, hắn làm không được như vậy, cho nên, hắn thậm chí không dám đi thấy Chi Chi, chỉ là cấp Chi Chi gọi điện thoại nói Thành Tuấn sinh bệnh. Hắn cảm thấy chính mình thực yếu đuối, chỉ là dám một lần ở chỗ này nhìn Chi Chi. Nhìn nàng cười, cười phi dương ương ngạnh, nhìn nàng an tĩnh đọc sách. Ôn nhu năm tháng đều mạnh khỏe, nhìn nàng chạy vội, chạy thời gian đều là vui sướng, nhìn nàng cùng lão hổ vui đùa ầm ĩ, nàng thế giới đơn thuần rối tinh rối mù, nhìn trong tay tư liệu, đã lâu đều không có phiên một tờ, hắn chỉ nghĩ cầm trong tay bút, đánh một cái đại đại xoa, thậm chí phẫn nộ tưởng đem này tư liệu xé rớt, hắn bỗng nhiên thực không nghĩ ở chỗ này xem tư liệu. Hảo ngốc! Vì cái gì muốn như vậy? Cảm giác chính mình như là một con đáng thương cầu. Lúc này, Cao Thành Triển bỗng nhiên đầu ăn một cái tát, thực trọng một cái tát. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Gia Gia cư nhiên xuất hiện. Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi vào bằng cách nào? Cao Thành Triển có điểm sinh khí, có chút buồn bực, không nghĩ lúc này cùng Gia Gia càn quấy. Cao Trường Lâm đã tiến vào có một hồi. Tôn Tử tính cảnh giác kém đến cái dạng này, làm hắn thực tức giận, tóc lộn xộn, mấy ngày không giặt sạch. Cao Trường Lâm có điểm chán ghét xoa xoa tay. Cao Thành Triển bị Gia Gia lời này cấp khí cười, đánh người còn đánh đúng lý hợp tình, lập tức liền nghĩ tới Chi Chi. Đừng nhìn kia phá văn kiện, phiên nửa ngày không nhúc nhích, lại đây, bồi Gia Gia lao lao. Cao Trường Lâm trực tiếp đem Tôn Tử trong tay văn kiện cấp đoạt lại. Gia Tôn Hai dựa vào trên sofa, đối với màn hình lớn, Cao Thành Triển có điểm mặt đỏ, tưởng đem màn hình đóng, không hy vọng cùng Gia Gia xem cái này. Đình chỉ, ta cùng ngươi nói, ngươi chính là giống chúng ta lão Cao gia người, có hại trong lòng mềm, lúc trước ta liền nói không cần tiếp ngươi ông ngoại cái này công ty. xem ngươi hiện tại hảo hảo một cái tiểu tử, lăn lộn so với ta cái này lão nhân còn muốn nghiêm túc. Cao Thành Triển biết ra ra nói một không? Hai, không có quan, ngược lại đi lấy một lọ rượu, vốn dĩ hắn tưởng lấy tới đưa cho Chi Chi ra ra. Chi Chi nói nàng ra ra thích uống rượu, hiện tại đảo bị bí thư tiểu lý cầm đi hiếu kính hắn cha vợ. Cao Thành Triển đơn giản lại khai một lọ, đảo ra hai ly, rượu rất thơm ni lương thực ngàn ma trăm nhưỡng, lại đến dưới nền đất thật sâu chôn giấu, cuối cùng ra tới này một lọ tinh hoa, nhập khẩu, thiêu, nóng rát. Cao Thành Triển cũng không quá thói quen, Cao Trường Lâm nhưng thật ra một ngụm buồn, rượu ngon, hợp với lại cấp chính mình đổ hai ly. Một hơi tam ly uống xong, Cao Trường Lâm sắc mặt đỏ bừng, hào khí vạn trượng, uống rượu trước hắn là thành phố đại kinh người, uống rượu sau thành phố đại kinh là của hắn. Cao Thành Triển cũng bồi ra ra một hơi buồn tam ly, lập tức choáng váng đầu. Hắn tửu lượng không có ra ra hảo, cũng chưa bao giờ uống cấp rượu, này một chút đôi mắt đều hoa. Cao Trường Lâm nhìn đến chính mình này ổn trọng tôn tử, bỗng nhiên cởi tây trang áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, ở trong văn phòng bắt đầu làm hít đất, làm xong hít đất, lại làm một bộ tập thể dục theo đài. Cao Trường Lâm do dự một chút, vẫn là quyết đoán mở ra di động quay chụp công năng. Nhìn màn ảnh, màn hình lớn có cái nữ hài cùng lão hổ cùng nhau đang xem thư. Màn hình lớn trước một thiếu niên ở tập hít đất, chồng lên ở bên nhau, như là cùng nhau ở chơi đùa giống nhau. Hết chương.